Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, biến mất thiếu nữ. Một bản da biến thành màu đen, trang giấy ố vàng, còn có rải rác ăn mòn dấu vết ngày cũ nhớ. Ngày 19 tháng 6 trời trong xanh hiện tại kéo lấy lão Abel đi đuổi dê. Nó nhìn thở hồng hộc, Lear nói rất đúng. Bầy cừu càng lúc càng lớn, Abel là có chút lực bất tòng tâm, có lẽ ta cần phải đổi một đầu chó chăn cừu, để vất vả 7-8 năm lão Abel nghỉ ngơi thật tốt. Ngày 22 tháng 6 nhiều mây, hiện tại có hai đầu dê mẹ muốn sinh. Vốn là một kiện chuyện thật tốt, nhưng kỳ quái là không biết vì cái gì, con cừu nhỏ nhìn qua trạng thái không tốt, hô hấp có chút khó khăn. Có phải hay không dê mẹ mang thai thời điểm không có mạnh khỏe thai? Bất kể nói thế nào, ta bầy cừu lại lớn, có lẽ ta có thể suy nghĩ một chút bán đi mấy dê đầu đàn, để ta tiểu Ibu kéo đi thành phía trong học viện học tập, nhìn xem có thể hay không trở thành một tên ma năng võ sĩ. Ngày 23 tháng 6 âm con cừu nhỏ đều đã chết. Có lẽ là đích thật là không có mạnh khỏe thai a. Càng là ta không có chiếu khán tốt sai. Mặc dù Lear khuyên ta đừng quá khổ sở, nhưng hoàn toàn chính xác vẫn có chút thương tâm. Dê mẹ bọn họ nhìn qua vậy rất khó chịu. Dù sao đây cũng là con của bọn nó a. Nhắc tới cũng kỳ, thảo nguyên tại sao có thể có loại này trời âm u khí này đã tiếp tục đã mấy ngày. Ngày 27 tháng 6 âm bầy cừu không dám rời đi bãi nhốt dê lão Abel phí sức khí lực lớn. Giống kêu to đều không có đuổi ra cho dù là một cái con cừu nhỏ. Phía ngoài âm thiên vậy càng lúc càng hắc, thậm chí đều nhìn có chút không rõ đường. Này vũ khí mịt mờ, lại không ẩm ướt, cũng không giống là muốn mưa dáng vẻ. Ngày 29 tháng 6 sương mù cỏ đều chết héo. Này vũ khí tựa hồ có độc, cảm giác tất cả thực vật cũng bắt đầu khô héo. Kia vài đầu dê mẹ vậy không biết lúc nào chết rồi. Phát hiện thời điểm thi thể tựa như là mục nát thật lâu dáng vẻ. Nói đến, con cừu nhỏ chết khi đó, bọn chúng nhìn qua liền rất kỳ quái. Chẳng lẽ khi đó, màu đen ô chọc vết tích đem đến tiếp sau vài trang dính vào nhau. Tựa hồ giống như là huyết, lại tựa hồ giống như là mực nước. Ngày 3 tháng 7 trời trong xanh vũ khí rốt cục tản ra. Những cái kia ban đêm xuất hiện quỷ dị tồn tại tựa hồ sợ hãi dương quang. Tổ tiên phù hộ, chúng ta cả nhà bình yên vô sự. Có thể xung quanh người chăn cừu tất cả đều chết rồi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bất kể nói thế nào, thật hy vọng ta quyển nhật ký này có thể tiếp tục viết. Ngày 4 tháng 7 bão táp địa chấn. Ta lúc đầu dự định kéo lấy cả nhà sáng sớm xuất phát đi thành bên trong. Kết quả vừa mới rời giường liền gặp địa chấn. Nhà còn tốt, nhưng bãi nhốt dê bị chấn sụp đổ. Nhưng không có một dê đầu đàn chạy đến. Ta không dám nhìn tới. Giữa trưa mưa to lại tới. Chỉ có thể thu thập xong đồ vật ở lại nhà chờ lấy. Hiện tại loại khí trời này, đi trong thành đường khẳng định đã sớm biến thành một chỗ đầm lầy. Nói đến, ta đã vài ngày không nhìn thấy Abel bóng dáng. Nó đi nơi nào? Ngày 6 tháng 7 sương mù cái kia ăn vào tất cả dê quái vật. Còn có những cái kia ban đêm bất thình lình xuất hiện tại vũ khí bên trong bóng đen đến tột cùng là... Cái gì? Lear cánh tay thụ thương, nhưng là không biết vì cái gì không ngừng được huyết. Hiện tại quấn lên băng vải ngủ thiếp đi. Vậy không biết có thể hay không chuyển biến tốt đẹp. Sau đó nhật ký một mảnh hỗn loạn. Phía trên có bị vệt nước ướt nhẹp vết tích. Cùng lung tung vung vẩy màu đen vết tích. Tựa hồ là nước mắt hỗn tạp mực nước bôi lên đi lên. Thời gian có thể loáng thoáng trông thấy một ít lộn xộn tới cơ hồ vô pháp phân biệt chữ viết. Lear, chết, quái vật, Abel, Ibu luôn. Ngày 1 tháng 8 trời trong xanh xuyên qua thảo nguyên. ta rốt cục đi tới nơi ẩn núp. Mảnh này rừng rậm bên trong có thần thánh khí tức, nhưng ta sắp phải chết. Lưu cho ngươi câu nói sau cùng, con của ta, nguyện ngươi tại này điên cuồng thế giới bên trong cả đời bình an. Đêm khuya, sương mù, Geradion đại lục Tây Phương, một mảnh rậm rạp rừng nhiệt đới bên trong, có một cái đơn sơ nhân loại thôn trang xây dựng ở một tòa trong sông đảo bên trên. Tại nước sông chảy xiết âm thanh bên trong, có thể trông thấy thôn trang bên trong giấy lên đại lửa. Đứt quãng khói đen tại chập chờn trong ngọn lửa phất qua bằng gỗ mái hiên. Mờ tối quang mang sáng tối chập chờn, một tòa sắp sụp đổ bằng gỗ trong phòng nhỏ. Tóc đen xích nhãn chiến sĩ trầm mặc buông xuống trong tay nhật ký. Hắn cau mày, trong tay dắt một cái toàn thân dính đầy máu tươi. Sắc mặt kinh hoàng không gì sánh được bé trai thủ. Sắc mặt âm trầm, da da của ngươi, nhìn qua rất yêu ngươi phụ thân. Joshua tự lẩm bẩm, mà ngươi phụ thân, vậy rất yêu ngươi. Hôm qua ban đêm, chiến sĩ từ biệt Thái Thản sau đó, liền một đường đi về phía Tây, thuận theo lấy Thánh Huy Kính chỉ dẫn, chiều lấy thứ tư Thánh Hiền truyền thừa phương hướng mau chóng đuổi theo. To lớn sinh mệnh năng cự nhân, là hắn phóng xuất ra Thiên Thanh Bảo Châu bên trong chất chứa tuyệt đại bộ phận sinh mệnh lực lúc này mới tạo hình thành công, kia là viễn siêu thân thể của hắn cực hạn năng lượng. Cho nên Joshua mới yêu cầu học tập Thái Thản cùng khí quyển tà thần áp xúc pháp. Đem những năng lượng này đẩy vào thể nội, làm năng lượng huyết nhục hòa là một thể, không dựa vào thánh hiền di vật, mà là dựa vào tự thân lực lượng tiến hành một bước này. Nhục thể được tiến một bước thăng hoa, chiến sĩ tốc độ so với dĩ vãng càng thêm mau lẹ. Vẻn vẹn là một cái ban đêm, hắn liền triệt để bay ra xa nhã sơn mạch, xuyên việt một mảnh đại thảo nguyên, nhưng theo càng thêm bầu trời âm trầm cùng nặng nề vũ khí. Thánh Huy Kính chỉ dẫn vậy dần dần bắt đầu không ổn định lên. Mãi đến cuối cùng, nó dứt khoát liền biến thành một mặt phổ thông tấm gương. Rốt cuộc vô pháp cung cấp thánh hiền truyền thừa phương vị. Joshua đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thánh Huy Kính có thể tại dị giới loại này cơ sở rời rạc năng lượng đều rất là thế giới khác nhau. Bên trong có thể vận chuyển lâu như vậy, đã coi như là Eagle giáo hoàng chuẩn bị đầy đủ. Phải biết, liền liền hắn cái này cực ý cường giả đều bị trói buộc hơn phân nửa thực lực. Mà nó nhấp mai nho nhỏ tấm gương lại có thể chống đỡ lâu như vậy. Chỉ có thể nói rõ hắn người chế tác không hổ là truyền kỳ đỉnh phong bên trong tối cường giả. Hành tẩu ở nhân gian thần minh, dựa theo tấm gương cuối cùng chỉ dẫn phương hướng, Joshua chiều lấy sơ qua nghiêng về tây nam phương hướng bay đi. Lúc này ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, để chiến sĩ tại này trên đường đi, gặp được rất nhiều làm hắn trong lòng cảm giác nặng nề tràng diện. Bị cậy mạnh phá hủy thôn trang, bị núi lở vùi lấp động quật, bị chìm vào đáy hồ hồ bên trong tiểu đảo, bị đại hỏa phần thiêu không còn che chở rừng rậm. Một đường bay tới, chính là một đường tĩnh mịch. Chiến sĩ thậm chí có thể nhìn ra, đây đều là trước đây không lâu. Lúc đêm khuya xuất hiện vết tích, có thể phân biệt ra được có cường giả từng tại những này phế tích xung quanh tiến hành qua chiến. Đấu, nhưng kết quả không một ngoại lệ, chính là thôn trang bị hủy, nhân loại đều tận phơi thây tại đây. Mãi đến nơi này, Joshua cảm ứng được một cỗ yếu ớt không gì sánh được sinh mệnh khí tức. Đây là một tòa xây dựng ở trong sông trên đảo đơn sơ thôn trang. Nó nhìn qua không chút nào phòng bị, vô số thô thấp tường gỗ tựa hồ liền dã trư cũng đỡ không nổi. Nhưng là chiến sĩ biết, những này bất quá là thôn trang biểu tượng, những cái kia nhìn như đơn sơ phòng ngự thủ đoạn cùng ở khắp mọi nơi cọc gỗ. Chỉ cần từ tinh thông thực vật hệ pháp thuật người thi pháp, hay là có thể thao túng tự nhiên chi lực Druid khống chế. chính là một mặt cao không thể chạm bình chướng cùng ở khắp mọi nơi bày dập. Nhưng bây giờ, những thủ đoạn này đều không dùng bên trên. Một đoàn từ trên trời giáng xuống hỏa cầu khổng lồ trực tiếp đem toàn bộ thôn trang nhen nhóm. Vị kia thao túng thực vật, cường giả chiến bại, mà ở khắp mọi nơi vong ảnh thừa dịp rối loạn, giết chết tất cả thôn dân, ngoại trừ này một vị, mang người đi ra sắp sụp đổ lửa phòng, nhìn trong tay mình dắt cái này thất hồn lạc phách bé trai. Đến tới trong thôn trang do xua không khỏi lắc đầu, đứa bé này bị hắn phụ thân đánh ngất xỉu, giấu tại một cái dùng để chở bột mì đại trong cái hũ. Mà nam nhân kia cứ như vậy dùng thân thể ngăn chặn cái hũ cái nắp. Liền xem như mình bị đám kia không có trí tuệ vong linh mạnh mẽ xé đi trên lưng toàn bộ huyết nhục, móc ra hơn phân nửa nội tạng, vậy không có buông lỏng thủ. Cái này phụ thân dùng chính mình còn sót lại huyết nhục khí tức, che giấu chính mình hài tử sinh mệnh khí tức. Mãi đến do xua tiến đến, đem nam hài này theo trong cái hũ lôi ra mới thôi. Ngươi gọi ơ do, theo kia ố vàng nhật ký nửa đoạn sau, từ Ibu kéo viết một ít trong tin tức. Do xua biết đối phương tên của hài tử, nhắc tới cũng là kỳ lạ. Nam hài này liền xem như kinh lịch nhiều chuyện như vậy, thậm chí tận mắt nhìn thấy chính mình phụ thân thi thể huyết nhục mơ hồ vậy không khóc. Hắn chỉ là mơ màng nghiêm túc đứng tại chỗ, ánh mắt du ly bất định, nhưng Joshua cũng không để ý những này, vỗ vỗ bé trai đầu. Chiến sĩ ra hiệu đối phương trông lấy trước mắt ngay tại hừng hực thiêu đốt thôn trang. Thanh âm không chút nào chập trùng gợn sóng. Ơ do, nơi này là ngươi sinh hoạt thôn làng, nó đã bị hủy diệt. Phảng phất giống như nằm mơ nam hài, bất thình lình toàn thân chấn động mạnh một cái. Joshua nhìn xem một màn này, hai mắt bên trong phản chiếu ra nhàn nhạt ánh lửa. Hắn bình tĩnh nói, phụ thân thi thể, ngươi vậy thấy qua, tên là Ơ do nam hài. Thân thể tức khắc như là tôm bóc vỏ một loại thống khổ co rút lại. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, hai tay che khuất lỗ tai, tựa hồ là cự tuyệt này một hiện thực, nhưng chiến sĩ chỉ dùng một câu, liền làm hắn bản năng ngẩng đầu. Theo thâm trầm nhất trong tuyệt vọng thức tỉnh, ta có thể cho ngươi báo thù lực lượng. Trong tay, màu đỏ đấu khí ngưng tụ thành một bả tiểu tiểu đoàn kiếm. Joshua nhìn xem trong bóng đêm bay múa biên bước, thanh âm mờ mịt bất định, tựa như lúc nào cũng sẽ rời đi. Hắn đè thấp chính mình thanh âm, đưa ra đoàn kiếm, đối trên mặt vẻ kinh hoàng dần dần chấn định lại nam hài nói khẽ. Mà báo thù cơ sở nhất, chính là sống sót. Giữa không trung, thê lương dã thú kêu to vang lên, nhưng rất nhanh liền biến mất. Ban đêm đi qua, may mắn tồn tại nam hài tại đứng tại đã hóa thành phế tích trong thôn trang, ngây người tại nguyên địa, nhưng hắn trong tay nhưng lại có một bả nhuốm máu màu đỏ đoàn kiếm. Mấy trăm người tính toán biên bức và khát máu dã thú thi thể cứ như vậy chết dưới chân hắn, thành hắn lực lượng một bộ phận. Chiến sĩ lưu lại chính mình một phần lực lượng, sau đó cứ như vậy rời đi. Đến từ Microp đại lục đấu khí và thế giới này ma năng, cả hai lẫn nhau dung hợp sau sinh ra loại thứ nhất hô hấp pháp. Tại hôm qua ban đêm trong bóng tối, liền từ chiến sĩ tại trong lúc bất tri bất giác truyền thụ cho cái kia tên là Ơ do hài tử. Kỳ lạ hấp hấp vận luật tại đối phương thể nội tích góp lực lượng, để vị này nguyên bản thường thường không có gì lạ nam hài, trong vòng một đêm liền biến thành có thể lực chiến mãnh thú cường giả. Đương nhiên, Joshua không chút nào phủ nhận, hắn đây là dùng Ơ do cái này dân bản địa hài tử thân thể, vì chính mình dung hợp lưỡng giới lực lượng thể hệ quá trình làm thí nghiệm. Nhưng cho dù là một đêm kia một lần nữa lại đến trăm ngàn lần, nam hài vậy tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hắn yêu cầu muốn người báo thù. Trong lòng vĩnh viễn tràn đầy sao động liệt hòa, không kịp chờ đợi muốn vết bỏng người khác, đốt bị thương chính mình. Dạng này một màn, còn có rất nhiều chiến sĩ đi tới đại lục phía Tây. Vẻn vẹn là mỗi ngày bên đường nhìn thấy phế tích, cùng loại với vứt bỏ thôn trang tràng cảnh liền có 10 cái nhiều. Nhiều vô số kể, trong đó đương nhiên là có một bộ phận thôn trang có người sống sót. Nhưng tuyệt đại bộ phận tàn phá nơi ẩn núp đều không có chút nào sinh cơ. Chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, có thể giúp một cái, Giao Xua tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Hắn không chút nào keo kiệt truyền thụ cho những người may mắn còn sống sót này. Hắn chăm chú suy tư. Sau cấu trúc mà thành hô hấp pháp, khiến cái này người tu hành đấu khí cùng ma năng dung hợp lực lượng. Loại này phương pháp tu hành cũng không cần nguyên tinh, chỉ cần tĩnh tâm liền có thể theo khí quyển bên trong hấp thu rời rạc năng lượng tới tu hành. Mặc dù tốc độ tương đối chậm, nhưng hoàn toàn chính xác tiết kiệm được rất nhiều tìm kiếm nguyên tinh công phu. Hai tướng so sánh một chút, ngược lại là loại này mới phương pháp càng thêm an toàn một ít. Mỗi một lúc, mỗi một khắc, trong lòng chiến sĩ thôi diễn lượng giới phương pháp tu hành đều sẽ biến hóa. Đến mức mỗi một cái gặp được hắn người sống sót được hô hấp pháp đều rất là khác biệt. Thậm chí lẫn nhau ở giữa đều có xung đột. Nhưng mặc dù là như thế, bọn chúng tại nơi trọng yếu đều là giống nhau. Đó liền là thông qua mài giũa thể nội sinh mệnh năng lượng, làm tự thân tồn tại có thể thăng hoa, càng thêm tới gần cương chi lực, loại này căn nguyên tính lực lượng. Đây là một đầu nối thẳng cực ý, đến từ đẳng cấp cao hơn phương pháp tu hành. Vẻn vẹn là mấy ngày, Giao Xua liền tại khối này đại lục bên trên lưu lại chính mình truyền thừa, để vô số đã mất đi nơi ẩn núp, chỉ có thể tiềm tàng tại núi rừng bên trong người sống sót được một tia kéo dài hơi tàn, liều mạng cơ hội sống sót, mà không ít hoặc sáng hoặc tối người hoặc vong ảnh. Vậy bởi vậy chú ý tới chiến sĩ tồn tại, mà lúc này, Giao Xua còn tại chiều lấy Tây Phương, quang diệu kính nguyên bản chỉ hướng phương hướng. Trên đường đi, chiến sĩ cũng nhận được qua một ít có quan hệ với vong ảnh đại thống lĩnh tin tức, có không ít người sống sót khẩu thuật, bọn hắn từng tại phương Bắc trên bầu trời thấy qua có tam sắc thủy tinh lưu quang vạch phá mây đen, hướng về phương xa bay đi. Này không hề nghi ngờ chính là những cái kia thủy tinh khôi lỗi phi hành dấu vết lưu lại. Bất quá, hắn mặc dù hoàn toàn chính xác muốn thu hoạch được thánh thạch chi chủng, chiều lấy truyền kỳ tiến thêm một bước, nhưng chiến sĩ cũng không có quên chính mình mục tiêu chân chính. Giao Xua biết, chính mình là đến đây tìm kiếm thứ tư thánh hiền vật truyền thừa. Cầm tới thánh hiền giấu ở trong truyền thừa, có quan hệ với sơ thủy chi hỏa tin tức, Eagle giáo hoàng, thậm chí là toàn bộ Microp đại lục chúng sinh đều đang đợi lấy hắn hành động. Grantia đại lục, cố nhiên bị vong linh thiên tai xâm nhập, không gì sánh được bi ai. Chúng sinh trầm luân tại tuyệt vọng thống khổ vòng xoáy bên trong, trải qua máu tươi cùng kêu rên. Nhưng chính là bởi vì như thế, chiến sĩ mới không thể trở về thủ. Hắn không thể để cho Microp đại lục cũng thay đổi thành thế giới này dạng này. Vong linh đại thống lĩnh trên người thánh thạch chi chủng cố nhiên là hắn tiến giai truyền kỳ cơ hội, nhưng tiện đường thì cũng thôi đi. Phương hướng tương phản mà nói, hắn lại không thể vì thế cải biến phương hướng, quay đầu đuổi theo giết những quái vật kia. Này chính là lấy hay bỏ. Nhưng chẳng biết tại sao, đã đi tới một mảnh hoang vu vùng bỏ hoang thật lâu, khả năng chính là Urban Deni truyền tống chỗ cần đến vị trí Giao Xua, nhưng thủy chung không có tìm được mục tiêu của mình. Long Dực thiếu nữ Hylia phảng phất cứ như vậy hoàn toàn biến mất tại phiến đại địa này bên trong vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,